văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bộ thượng thư do dự một chút. Vậy, con trai ông đúng là có học theo những gì ông dạy. Chỉ là, học hơi lệch lạc, một ngày tốt lành Lương Duệ. Đừng nói nữa, muốn ói em á, u rồi. Ông đem hết kinh nghiệm cả đời mình ra dạy con, không phải để nó dùng kiểu này. Sau khi bọn cướp rời khỏi Quan Âm Hồ dễ thủ khó công, từ cướp biến thành dân có nhà có cửa, Lương Duệ với tư cách là huyện lệnh, có thể làm được nhiều việc hơn. 2 năm sau, tóm gọn cả bọn cướp. Hoa, đây có tính là lấy nhu thắng cương không? Hay là binh pháp gì? Thật sự lợi hại. Xin lỗi, ta không nên nói gì đến. Hổ phụ sinh hổ tử. Dụ dỗ một quan viên vốn đã không liêm khiết và thuyết phục một đám cướp bỏ nghề của mình. Thật sự không cùng đẳng cấp. Lương Nhị kém xa. Hứa Yên Miểu gọi Lương Duệ là Lão Lương. Lương Ấu Văn là Tiểu Lương. Lương Ấu Võ là em trai của Lương Ấu Văn. Tự nhiên là Lương Nhị. Các quan đại hạ đã chẳng còn hơi sức mà thắc mắc tại sao Bạch Trạch lại thích đặt những cái tên kỳ quái như vậy nữa rồi. Hừ, Lương Quang Thái, dù là tài ăn nói hay trí tuệ, đều hơn con trai ông ta rất nhiều. Lúc đó ông ấy mới 21 tuổi, thằng con nhỏ của ông ấy bây giờ đã 26, 27 tuổi rồi nhỉ, kém nhau không chỉ một chút. Ta vẫn không hiểu, thằng nhóc Lương Ấu Võ kia rốt cuộc muốn gì. Với bản lĩnh này, đúng lúc này, Hứa Yên Miểu đột nhiên nói, đi làm cẩm y vệ không tốt sao? Lương Nhị, cái này không được. Một vị quan vỗ mạnh xuống mặt nước, kích động đứng dậy, giọng nói đó gần như xuyên thủng cả phòng tắm. Cẩm y vệ mà có thêm một người như vậy, thì các quan còn đường sống không? Ê, câu nói Hứa Yên Miểu định nói bị cắt ngang. Cái gì không được, có chuyện gì vui sao? Hứa Lang lập tức phấn khích, nhoài người ra, ngó nghiêng xung quanh, vị quan lỡ lời kia cứng đờ tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, bị đồng liêu nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong lúc nguy cấp, một vị quan khác gần như không cần suy nghĩ đã buột miệng nói. Cái gì không được, không phải chỉ sờ đùi ngươi một cái thôi sao? Có gì to tát, hoa, sinh viên đại học hơi ngại ngùng. Cái này, đây là quấy rối T, I, N, H, D, U, C nơi công sở sao? Để ta xem ai. Ngày mai sẽ luận tội, hơi quá đáng rồi, đã lâu rồi ta không luận tội. Hai vị quan liên quan, đừng, đừng mà, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Vị quan lỡ lời vội vàng giả vờ tức giận. Cái gì mà không to tát, ngươi không thể đừng làm mấy trò dâm ô giữa chốn đông người được sao? Không thể đợi vào phòng rồi. Ôi, ngươi thật là, nhất định phải nói rõ ràng như vậy sao? Ông ta phẩy tay, làm ra vẻ thẹn thùng bỏ đi. Những người bình thường đang tắm bên cạnh ngơ ngác nhìn. Cái này, đây là quân tử nhà nào? Không phải quá phóng khoáng rồi sao? A, không phải quấy rối T, NSD, C, là tự nguyện à? Là ta võ đoán rồi. Hai vị quan liên quan thở phào nhẹ nhõm. Còn danh tiếng, mặc kệ, trước tiên cứ qua chuyện này đã. Đồng liêu của họ nhìn bằng ánh mắt sùng bái. Sao, tan rồi, tự nguyện thì chẳng có gì hay để xem nữa. Vẫn là xem Lương Nhị tiếp đi. Hứa Yên Miểu đứng dậy, vươn vai ngáp một cái. Tắm xong, chuẩn bị rời đi vừa xem hệ thống. Hai, nửa vời những gì ngươi học được từ cha ngươi. Làm cẩm y vệ thì dư sức rồi. Sau này còn có cơ hội thăng quan tiến chức, lên đến chức chỉ huy sứ cẩm y vệ. Dù sao ta thấy ngươi cũng không quan tâm đến danh tiếng tốt hay xấu. Sao lại đi đường ta thế này? Nhìn cái đầu óc này, cái tính kiên nhẫn này, để có thể thành công tìm ra điểm yếu của Ngô Tế Tửu. Còn cố tình kết giao với phu xe nhà Ngô Tế Tửu. Ngoài ra, còn kết giao với phu xe của tất cả các quan thân thiết với Ngô Tế Tửu. Tuyệt vời, thật sự, ngươi nên đi làm cẩm y vệ, rồi thu thập, liền tìm ra manh mối của năm xưa. Úi chà, sổ sách là hắn ta tự làm dựa trên những thứ hắn ta điều tra được. Số liệu có thật có giả, dù sao cũng dày cộp, có ai rảnh rỗi mà tính toán lại đâu, phải không, Cách Trương?